không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, phần 88, có một cái lữ khách, ở rạng sáng vừa qua khỏi thời điểm, từ thị bệnh viện cử thượng một chiếc xe taxi, đánh tới bốn hợp khách sạn đi, tên kia lữ khách thân xuyên màu nâu áo khoác áo da. Không nói một lời trên mặt đất xe taxi hậu tòa, hắn nói cho tài xế, muốn đi bốn hợp khách sạn, rạng sáng thời gian từ thị bệnh viện ra tới. Phải về bốn hợp khách sạn, này thực sự có chút hiếm thấy, bất quá cái kia tài xế cũng không nghĩ nhiều. Chỉ cho là tiếp đoạn đường đại đơn tử, dẫm chân ga liền đi, chuyện xưa đang nói. Radio nữ nhân thanh âm đột nhiên cất cao, biến thành một đầu lôi kéo diễn khang hoài khúc, như là bỗng nhiên xuyến kênh, nghe được chính nhập thần Diêu Mộc Lâm một cái giật mình. Kia diễn khang xúc động ai ai. Kích đến cả người nổi da gà đều đi lên, Diêu Mộc Lâm thảnh thơi vừa nghe, thanh âm kia không phải lúc trước radio chủ bá thanh âm. Đại khái là thật xuyến kênh, hắn nhẹ nhàng thở ra, hôm nay ban ngày mới vừa gặp được một cái muốn lấy hắn huyết bệnh tâm thần. Thấy cặp kia không bình thường nhân thủ, hắn đã sớm không phải trước kia cái kia thuyết vô thần Diêu Mộc Lâm. Lúc này là gan suýt nữa bị dọa phá. Hắn dựa vào xếp sau ghế dựa thượng thở hổn hển mấy hơi thở. Có chút hư, thuận tiện đi phía trước phương kính chiếu hậu chỗ đó nhìn lướt qua. Liền thấy cái kia tài xế đang từ kính chiếu hậu đánh giá chính mình. Hắn một giật mình, đột nhiên ngồi thẳng, chính đánh giá hắn cái kia tài xế. Cùng Diêu Mộc Lâm tầm mắt đụng phải, cũng là một cái giật mình, vội vàng dịch khai tầm mắt. Diêu Mộc Lâm thấy thế. Trong lòng ngược lại buông lòng, thoạt nhìn ngược lại là cái kia tài xế ở sợ hãi chính mình. Hắn buồn cười, chính mình có chỗ nào hù dọa người. Hắn nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không quá thích hợp. Cái kia radio nói lữ khách, rạng sáng từ thị bệnh viện lên xe, kêu taxi đi bốn hợp khách sạn, ăn mặc màu nâu áo khoác áo da, không phải cùng hắn hôm nay giống nhau như đúc. Diêu Mộc Lâm như vậy tưởng tượng, đột nhiên sau lưng ra một tầng bạch mao hãn, còn chưa chờ hắn nghĩ lại ra cái gì tên tuổi ra tới. Liền nghe thấy radio bên kia bỗng nhiên khôi phục bình thường. Cái kia radio nữ chủ bá tiếp theo phía trước tách ra nói. Tiếp tục nói lên, như là trung gian đột nhiên xen kẽ tiến vào hoài khúc chỉ có bọn họ nơi này nghe thấy được dường như. Chỉ nghe cái kia nữ chủ bá tiếp tục nói. Nhưng là mở ra, tài xế bỗng nhiên phát giác bên trong xe độ ấm có chút lạnh. Thở ra tới khí đều là bạch, lại vừa thấy bên ngoài, chỉ thấy bên cạnh cửa sổ xe thượng, đều ngưng ra một tầng nhợt nhạt hơi mỏng băng hoa, rõ ràng trong xe nhiệt điều hòa còn đánh. Như thế nào sẽ như vậy lạnh? Tài xế nghĩ trăm lần cũng không ra, đang muốn quay đầu cùng khách hàng giải thích điều hòa thay đổi. Lại nghe thấy đài phát thanh đột nhiên cắm báo một cái tin tức. Nói là thị bệnh viện thất lạc một khối thi thể. Hư hư thực thực có trộm thi đoàn đội gây án. Trên đường hết thảy khả nghi chiếc xe đều phải trải qua cảnh sát kiểm tra thị bệnh viện mỗi một. Khối thi thể trên cổ tay. Đều sẽ cột lấy một cái bề rộng chừng nửa cm tả hữu nhãn dây lưng. Phía trên tiêu nguyên nhân chết cùng tử vong thời gian, tên kia tài xế nghe thấy radio nói. Vì thế mở miệng trêu chọc, nói giống hắn như vậy xe taxi, vừa thấy liền không khả năng tái thi thể, không cần phải bị kiểm tra đi. Tài xế nói xong lời nói, hậu tòa im ắng, cái kia lữ khách không có đáp lời, tài xế cảm thấy có chút xấu hổ, liền từ kính chiếu hậu chỗ đó nhìn mắt xếp sau lữ khách. Chỉ thấy cái kia lữ khách cũng đang nhìn hắn, hắn xấu hổ mà hướng đối phương cười cười. Vội vàng thu hồi tầm mắt, nhưng mà một cái thấy được màu trắng dây lưng lại bắt được hắn tầm mắt cái kia dây lưng hệ ở lữ. Khách trên cổ tay, bề rộng chừng nửa cm, mặt trên rõ ràng mà viết một cái ngày, chính là hôm nay. Diêu Mộc Lâm nghe xong, hít ngược một hơi khí lạnh. Ngoan ngoãn, này tài xế kéo đến một cái hòa tử nhân a. Đúng lúc này, Diêu Mộc Lâm thừa này chiếc xe taxi đột nhiên một cái phanh gấp. hướng đến hắn suýt nữa muốn đụng phải phía trước ghế phụ thất. Hắn vội vàng bắt lấy phía trước chỗ ngồi, mới không làm chính mình lao ra đi. Này duỗi ra tay, hắn bỗng nhiên thấy chính mình trên cổ tay cũng cột lấy một cái màu trắng dây lưng. Là lúc trước truyền máu thời điểm, vì dấu hiệu hắn nhóm máu, này mặt trên cũng có cái ngày, cũng là hôm nay, hắn đột nhiên phản ứng lại đây, biết cái kia tài xế phanh gấp nguyên nhân, hắn vừa định mở miệng giải thích, liền thấy đối phương vội không ngừng ngầm xe, giải khai chân chạy đi ra ngoài, liền xe đều từ bỏ. Diêu Mộc Lâm mắt choáng váng, này hơn phân nửa đêm, đem hắn ném ở lộ trung gian tính cái gì? Hắn lại vừa thấy phòng điều khiển, liền chìa khóa xe đều cắm ở mặt trên. Diêu Mộc Lâm nhấp môi, nhìn về phía cái kia tài xế chạy đi phương hướng. Hiển nhiên tên kia tài xế bạo phát tiểu vũ trụ, đã chạy trốn không thấy bóng dáng. Hành đi, kia ít nhất hắn trước đem chính mình cấp tái hồi khách sạn. Quay đầu lại cấp xe taxi công ty gọi điện thoại thuyết minh tình huống tính. Diêu Mộc Lâm nghĩ, ngồi vào phòng điều khiển đi, mới vừa ngồi trên vị trí này, Diêu Mộc Lâm liền cảm thấy chính mình miệng vết thương ẩn ẩn làm đau. Bóng ma tâm lý cực đại, không biết có phải hay không chính mình tâm lý tác dụng. Hắn tổng cảm thấy cái này chỗ ngồi ngồi không thoải mái. Eo sau lưng mặt ghế lót luôn có đột ra đồ vật lạc đến hắn khó chịu. Diêu Mộc Lâm thường thường vặn một chút nửa người trên. Tưởng đem chính mình đi phía trước thấu thấu, cuối cùng thật sự là cảm thấy các đến hoàng, đơn giản ngồi đến thẳng tắp, không dựa vào lưng ghế, một đường khai hồi khách sạn, chờ hắn đình hảo xe xuống dưới, lại vừa thấy hắn vừa rồi ngồi vị trí, chỉ thấy kia một mặt da cái đệm thượng, có rất nhiều đột da dấu vết, hắn nghi hoặc mà duỗi tay đi sờ sờ, bên trong không đồ vật, còn có thể chọc bẹp trở về. Thoạt nhìn quái dị cực kỳ, Diêu Mộc Lâm khóa xe, buồn bực mà lầu bầu một câu, trở lại khách sạn, hắn ngồi trở lại trước đài, trước đem chính mình cái kia bảo bối thổ ngật đáp nhảy ra tới nhìn biến. Xác định nó còn hoàn hảo không tổn hao gì mà nằm ở nguyên lai địa phương sau. Liền tính toán khóa kỹ ngăn kéo rời đi, hắn đứng dậy, ánh mắt đảo qua chính mình ra thật sofa ghế. Ghế dựa cái đệm thượng tràn đầy chính mình nhàm chán khi moi làm ra một đám tiểu dấu vết. Diêu Mộc Lâm đột nhiên cả người run lên, bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận cái kia ghế dựa trên lưng mấy cái nhô lên dấu vết giống cái gì. Hắn chỉ cảm thấy một cổ hàn khí xông thẳng đỉnh đầu. Những cái đó đột ra dấu vết, giống như là có người đào rỗng kia trương ra chỗ tựa lưng. Đồng thời ra bên ngoài liều mạng moi. Muốn moi phá bối lót, bắt được hắn dường như, Diêu Mộc Lâm bị ý nghĩ của chính mình dọa tới rồi. Vội vàng đứng dậy đem sảnh ngoài sở hữu đèn đều cấp mở ra. Hắn nhìn quanh một vòng chu vi, không thấy được cái gì kỳ quái đồ vật, mới yên lòng, lại ngồi trở lại ghế trên đi, mới vừa bị bắt hiến huyết, còn không thể không khai đại thật xa tay lái chính mình đưa về nhà. Diêu Mộc Lâm cảm thấy chính mình thật sự khổ, hắn lấy ra di động, tính toán vẫn là trước chụp một chương ảnh chụp phát bằng hữu trong giới. Màn hình di động đen nhánh một mảnh, sạch sẽ bóng lưỡng đến có thể đương gương, ảnh ngược ra người mặt tới. Diêu Mộc Lâm ấn màn hình nửa ngày công phu, đều là hắc bình trạng thái. Hắn sửng sốt, chẳng lẽ là không điện, liền ở hắn tưởng lại nhìn kỹ thời điểm. Bỗng nhiên phát hiện, màn hình di động ảnh ngược, giống như không ngừng hắn một người. Hắn sắc mặt trắng nhợt, hoài may mắn tâm lý tưởng, là hắn nhìn lầm rồi đi. Diêu Mộc Lâm nhắm mắt, lại mở, màn hình di động ảnh ngược, người kia ảnh càng thêm mà rõ ràng, giống như là dán ở hắn phía sau giống nhau. Hắn cả kinh la lên một tiếng, đột nhiên đứng dậy, sofa đều bị hắn mang đảo đến một bên. Hắn xoay người đi xem sau lưng, rõ ràng là không có một bóng người. Diêu Mộc Lâm kinh hồn chưa định, lại tố chất thần kinh mà xoay mấy cái vòng, như cũ cái gì cũng chưa thấy. Hắn nửa tin nửa ngờ mà đem sofa đỡ lên, thật cẩn thận mà lại hướng trên màn hình di động nhìn lướt qua. Lúc này nhưng thật ra không xuất hiện người nào ảnh, là ta nghi thần nghi quỷ xuất hiện ảo giác. Diêu Mộc Lâm thở hổn hển, trong lòng buồn bực, bất quá lại là đem chính mình không lâu trước đây từ trong miếu cầu tới phủ tìm ra tới. Quải đến cùng cổ, không chờ hắn hòa hoãn lên đồng kinh, vừa rồi vẫn luôn ở vào hắc bình trạng thái di động bỗng nhiên sáng lên. Đầu tiên là nhất kinh điển khởi động máy hình ảnh, một con quả táo xuất hiện ở bạch bình chính giữa. Nhưng là thực mau, Diêu Mộc Lâm phát hiện không thích hợp địa phương, kia chỉ quả táo nhan sắc tựa hồ không phải thuần khiết màu đen, mà là đỏ thẫm, hồng đến gần hắc. Diêu Mộc Lâm cầm lấy di động theo bản năng mà đi phân rõ nhan sắc. Rốt cuộc là hắc, vẫn là đỏ thẫm, là hắn xuất hiện ảo giác vẫn là. Đúng lúc này, màn hình di động chợt lóe, lại trở về thành một mảnh đen nhánh, mà màn hình chính giữa, ảnh ngược ra hắn cùng một khác trương người mặt tới. A a a a a a a a a a a a a. Diêu Mộc Lâm tiếng thét chói tai tức khắc làm cho cả khách sạn đều giống sống lại dường như. Trong lúc nhất thời vài cái phòng đèn toàn sáng, Phương Thập Nhất từ giấc ngủ chung bừng tỉnh, hắn đột nhiên mở mắt ra ngồi dậy, liền thấy ứng đội chính mặc vào một kiện áo khoác, hắn cái gì cũng chưa nghĩ lại, từ trên giường xoay người xuống dưới, hỏi, vừa rồi là ai thanh âm? Diêu Mộc Lâm mơ siêu ứng từ đơn giản nói. Hắn mặc tốt áo khoác, nhìn mắt cũng mặc chỉnh tề tiểu pháp y, động tác dừng một chút, mở miệng nói, ngươi, Phương Thập Nhất nghi hoặc mà nhìn thoáng qua ứng từ, ta, có chỗ nào không thoải mái sao? Ứng từ hỏi, Phương Thập Nhất lắc đầu, có chút nghi hoặc ứng đội như thế nào đột nhiên hỏi cái này. Nhưng là ngay sau đó, hắn liền nghe thấy dưới lầu lại truyền đến một tiếng thét chói tai. Phương Thập Nhất vội vàng mặc vào giày, bất chấp nghĩ nhiều khác, vội vàng nói, chúng ta mau đi xuống, khẳng định đã xảy ra chuyện. Ứng từ thấy thế không nói thêm nữa, hắn bước nhanh đuổi kịp tiểu pháp y nện bước, vừa ra khỏi cửa, bọn họ liền gặp được mặt khác linh tinh mấy cái ở tại nơi này lữ khách. Những người này từ chính mình phòng ra tới, tò mò mà cho nhau dò hỏi đã xảy ra cái gì. Đều trở lại trong phòng của mình đi. Phương Thập Nhất một bên nói, một bên tìm chính mình cảnh huy. Hắn phiên nửa ngày không tìm được, vẫn là ứng từ lấy ra cảnh huy lung lay một chút. Đầy mặt lạnh lùng bộ dáng thành công hù lui những cái đó lòng hiếu kỳ pha trọng du khách. Ứng từ đem cảnh huy phóng tới Phương Thập Nhất trong tay. Đây là ngươi, đừng lại rớt. Phương Thập Nhất tiếp nhận vừa thấy, quả nhiên là của hắn. Cũng không biết khi nào rớt, chính mình cũng chưa ấn tượng, hắn ngượng ngùng mà cào cào cái ót, qua loa đại ý bị nam thần bắt được, có chút ngượng ngùng, ứng từ đi đến hắn phía trước đi. Phương Thập Nhất thấy thế vội vàng đuổi kịp, thuận tay đem cảnh huy thu hảo, ứng từ dùng khóe mắt dư quang liếc mắt nhắm mắt theo đuôi đi theo bên cạnh hắn Phương Thập Nhất. Xem ra là không có gì vấn đề, hắn thu hồi tầm mắt. Không có làm Phương Thập Nhất biết, cái kia cảnh huy là phía trước hắn ôm đối phương trở về thời điểm. Không cẩn thận bị hắn cọ rớt, hắn nhặt lên tới sau, liền vẫn luôn quên còn cấp tiểu pháp y, nếu không phải Phương Thập Nhất ở tìm, hắn thiếu chút nữa liền đã quên còn có lần này sự. Chương 83 tại tuyến trang khốc thư 83 thiên tại tuyến trang khốc thư 83 thiên. Phá án có cái gì quan trọng? Quan trọng nhất chính là yêu đương a. Phương Thập Nhất cùng ứng từ hai người hạ đến sảnh ngoài chỗ đó. Đã có 3-4 người vây quanh ở bên kia, trên mặt đất còn có một bãi huyết. Phương Thập Nhất thấy liền lập tức nhanh hơn nện bước qua đi. Đẩy ra đám người, nhìn thấy Diêu Mộc Lâm nằm ở kia trương sofa ghế. Mặt chiều thượng ngưỡng, một bàn tay nắm một phen kéo, hung hăng cắm vào chính mình bả vai. Bên cạnh vây xem người đều lộ ra ăn đau biểu tình tới. Khe khẽ nói nhỏ nói. Ta vừa tới, liền thấy lão bản hắn thọc chính mình một đao. Đây là thất tâm phong. Vì cái gì thọc chính mình a? Hơn nữa thọc vẫn là loại này vị trí. Muốn tự sát cũng đến là thọc động mạch chủ đi. Hết chương.